Rất nhanh, Ô Chí tay kia cũng bị một đoàn mềm mại bao ở trong đó. Lưu Nhà ôm cánh tay hắn, mềm mại lên tiếng âm thanh nói ra: "Ô đại ca, không nghĩ tới ngươi còn nhận thức như vậy một vị muội muội đẹp đây." Ô Chí hai cái tay cánh tay bị Khâu Nhược Tuyết cùng Lưu Nhà chiếm lấy, đừng ảnh phản ứng chậm một nhịp, chỉ có thể ở hai bên trái phải chu cái miệng nhỏ nhắn xanh muộn khí. "Ô đại ca, những thứ này đều là ngươi hồng nhan chi kỷ sao? Các nàng tự hồ hiểu lầm ta." Đặng Tử Quỳnh đâu nhìn không ra trạng huống trước mắt, ha hả vừa cười vừa nói. Nàng một câu nói này nói ra, ngược lại lệnh Khâu Nhược Tuyết ba người cảm thấy không có ý tứ. Vị này chính là Đặng Tử Quỳnh, cũng là Linh Vũ học viện học viên, càng là Đặng Công núi lão sư nữ nhi, các ngươi hẳn nghe nói qua. Ô Chí cười nhạt hướng Khâu Nhược Tuyết ba người giới thiệu. "Đặng lão sư nữ nhi, ngươi rốt cục tỉnh lại." Vừa nhắc tới Đặng Công Sơn nữ nhi, Khâu Nhược Tuyết cùng Đừng Ảnh hai nhân mà thượng phản ứng kịp. Đặng Tử Quỳnh sự tình ở Linh Vũ học viện có thể nói không người không biết a. Đặng Tử Quỳnh chỉ là xấu hổ cười cười, cũng không nói gì thêm. Vù vù, vù vù, đúng lúc này, Xích Phong thú lại phát sinh nhất đạo phi thường bất mãn tiếng kêu lạ, là trốn tránh tử khí tập kích. Hắn cơ hồ là liều cái mạng già, mà Ô Chí đám người lại ở chuyện trò vui vẻ, điều này làm cho hắn rất là khó chịu a. Mà cho tới bây giờ, mọi người mới nhớ, bọn họ tránh sự ở một cái tình cảnh phi thường nguy hiểm trong. Chu vi tất cả đều là bụi mông mông tử khí, toàn bộ trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, dĩ nhiên rất khó lại cảm thụ được bất kỳ sóng sinh mệnh. Còn như này sớm đã chạy trốn tu giả, càng là hơn phân nửa đã biến thành thây khô, chỉ có một số ít mà thôi tu giả, bởi vì phản ứng đúng lúc, tốc độ rất nhanh, mới chạy trốn một mạng. Đây quả thực là một chàng tai nạn a. Ô Chí thở dài một tiếng, tự Ma Châu thực sự quá hung bạo. Nghe Phong Lâm Hỏa Sơn lão đại nói, cái này tự Ma Châu tử hồ cũng là tới tự ở thần chôn cất chi địa. Tiếng gió rít gào mà qua, toàn bộ trong rừng cây chỉ có Ô Chí đám người còn đang giãy giụa cầu sinh. Đầy trời tử khí toàn bộ hướng bọn họ bao phủ mà đến. Bọn họ bây giờ hoàn cảnh đã đến vô cùng nguy hiểm tình trạng. "Ô đại ca, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này đi." Đừng Ảnh sắc mặt của có chút tái nhợt, nói với Ô Chí. "Chờ một chút." Ô Chí một đôi con mắt không ngừng ở chung quanh dò xét đứng lên. Hắn đang tìm kiếm tạo thành đây hết thảy tự Ma Châu, hắn thậm chí đều đã thấy Phong Lâm Hỏa Sơn lão nhị thi thể, thế nhưng tự Ma Châu lại biến mất. "Ha ha, rốt cục có người triệt để làm nổ tự Ma Châu, lão quái vật, nhìn ngươi lần này còn có chết hay không." Đúng lúc này, khắp bầu trời tử khí chung, đột nhiên truyền đến nhất đạo âm chắc chắc thanh âm, khiến cho người cảm thấy mao cốt tủng nhiên. Nghe được thanh âm kia, Ô Chí đám người sắc mặt biến đổi lớn, tự Ma Châu tựa hồ có hơi không giống tầm thường a. "Gì? Vẫn còn có người đang giãy giụa?" Đến âm chắc chắc thanh âm tựa hồ cảm thụ được Ô Chí các loại nhân sóng sinh mệnh, ngạc nhiên nói rằng. Đón lấy, nhất đạo uy áp cường đại hướng Ô Chí đám người bao phủ mà đến, Xích Phong thú trực tiếp bị khí thế kia dồn ép rơi xuống dưới đi. Người này khí thế thực sự quá mạnh. Mặc dù là Ô Chí có vững như Thái Sơn phần mềm hách, cũng cảm thấy trái tim tựa như lập tức nguy đốn. "Không được." Ô Chí đâu còn dám có bất kỳ do dự, trực tiếp khởi động thuấn gian di động phần mềm hách, chật vật chạy thục mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, đỉnh cấp thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ một đạo bạch quang hiện lên, Ô Chí các loại nhiệt từ biến mất tại chỗ không gặp. "Gì? Không gian thần thông sao? Thật là cổ quái." Ô Chí đám người vừa biến mất, đạo thanh âm kia lần thứ hai kinh nghi. "Đã có không gian thần thông, liền tạm thời cho các ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Tự Ma Châu thật vất vả bạo liệt một lần, cũng không thể lãng phí." Đón lấy, liền thấy nồng đậm tử khí bỗng nhiên tăng vọt, lần thứ hai hướng chu vi lan tràn đi. Chỉ là rất nhanh, tại nơi rừng cây ngoại vi, lại có một đạo hào quang thiểm hiện ra, dĩ nhiên cùng tự ma châu ngoại vi tán phát khí tức rất tương tự. Cái này hào quang bao phủ xuống, hoàn toàn ngăn chặn ở tử khí khuếch tán, tử khí chỉ có thể ở cái này một mảnh nhỏ địa phương bốc lên. Lão quái vật, lại tới hư ta chuyện tốt. Cuồn cuộn tử khí chung, truyền đến nhất đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhưng là lại tràn ngập bất đắc dĩ. Hơn nữa ô trí đám người, theo một đạo bạch quang thoáng hiện, chật vật rơi ở trên mặt đất. Mọi người vừa xuống đất, liền lập tức hướng bốn phía quét tới, xác định chu vi không nửa tử khí phía sau, mới rốt cục thở phào. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, vậy rốt cuộc là thứ quỷ gì? Còn có thanh âm kia, khí thế quá mạnh, mặc dù là thiên giai cường giả, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Mọi người cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nhất là âm chắc chắc thanh âm, tràn ngập tà ác cùng băng lãnh, khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Bọn họ gần liền đã trốn ra ngoài, từng cái một sắc mặt vẫn là chút nào không có chút máu. Đạo thanh âm kia khí thế của quá mạnh mẽ. Ngay cả vững như Thái Sơn phần mềm hách đều không thể kháng chủ uy thế như vậy. Cái này thần chôn cất chi địa rốt cuộc cất giấu dạng gì cường giả a? Ô Chí trong lòng một mảnh trầm trọng, hắn lần đầu tiên hoài nghi bản thân mang theo mọi người tiến nhập thần chôn cất chi địa có hay không quá liều lĩnh. Hắn biết người kia tu vi tuyệt đối đã siêu việt thiên giai, bởi vì hắn đã từng đối mặt quá thiên giai cường giả uy thế, cũng không kịp người này mảy may. Thánh giai quá mức hoặc là thần giai, chúng người không thể suy đoán, nhưng trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Cái này thần chôn cất chi địa tựa hồ cất giấu một ít bí mật a. Ta chỉ là muốn tìm kiếm một ít tu luyện bảo vật, cũng không muốn tra xét cái gì bí tân. Ô Chí âm thầm cô một tiếng. Sau đó, lòng bàn tay của hắn nhất chuyển, đem này được từ phong ma sử túi chữ vật lấy ra. Nơi đây cùng sở hữu ngụ cái túi chữ vật, đều là phong ma làm cho từ này hoàng cấp trong tay cường giả đoạt lại. Hiện tại toàn bộ tiện nghi Ô Chí. Ô Chí đem trong túi đựng đồ đông tây toàn bộ đổ ra, trong nháy mắt chồng chất thành một tòa tiểu sơn. Đón lấy, Ô Chí trong đầu phần mềm hách sẽ không đoạn truyền đến tích tích tích tiếng nhắc nhở, cơ hồ khiến đầu của hắn oanh tạc rơi. Cái này một đống bảo vật, dĩ nhiên không có có một việc cấp thấp, toàn bộ đều là cao cấp bảo vật. Nguyên thạch, thảo dược, tài liệu, nguyên khí các loại, hầu như chói mù mọi người con mắt. Đại thu hoạch a, mọi người không khỏi thán phục lên tiếng. Cái này thần chôn cất chi địa quả nhiên là một cái cơ duyên chi địa. Thế nhưng suy nghĩ một chút nữa, là tranh đoạt những bảo vật này, mấy chục người hầu như toàn bộ bỏ mạng, mọi người cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Ô Chí từ những bảo vật kia chung nhảy ra một khối gì sét loang lổ cục sắt, sau đó cẩn thận quan sát. Nếu không phải là có phần mềm hách tiếng nhắc nhở, nói cái này cục sắt là một kiện đỉnh cấp thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ, hắn làm sao cũng sẽ không cho là cái này cục sắt là bảo vật. Khối này sắt vụn không biết cũng là bảo vật chứ. Lâm Tinh nhìn Ô Chí, đại kinh tiểu quái kêu lên. Ô Chí xuất ra hàn tùy trung nhũ dịch, đem cục sắt ở hàn tùy trung nhũ dịch trung tắm một cái. Theo dì sắt biến mất, cục sắt lập tức bộc phát ra một cổ gai mắt thần quang. Hảo bảo vật, thật là nhất kiện hảo bảo vật a. Mọi người nhãn tình sáng lên, liên thanh khen ngợi. Đáng tiếc, đây chỉ là một món mảnh nhỏ. Ô Chí có chút tiếc hận nói. Trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời hướng mảnh vỡ kia chung vọt tới. Mảnh vỡ kia mặt ngoài thần quang bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp vỡ ra được. Ở nguyên khí cùng nguyên linh tức giận thôi phát hạ, mảnh vỡ kia dĩ nhiên biến thành một khối không trọn vẹn cái khiên. Chỉ là, tấm thuẫn này thoạt nhìn quá tàn phá. Dù vậy, cũng để cho Ô Chí đám người một trận thán phục. Đừng ảnh, ngươi đem khối kia thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ lấy ra. Ô Chí đột nhiên hướng Đừng ảnh nói rằng, Đừng ảnh đem bị nàng trở thành dao găm đến dùng mảnh nhỏ giao cho Ô Chí. Lưỡng mảnh vụn đặt chung một chỗ, lập tức truyền tới một cổ không rõ hô ứng, chỉ là hô ứng lại gián đoạn, rất là rất nhỏ. Cái này hai kiện nguyên khí mảnh nhỏ, không biết là đến từ đồng nhất món thiên giai nguyên khí chứ. Mọi người suy đoán, nhưng nhìn ba động, lại càng phát ra cảm giác cái này suy đoán chính là sự thực. Ô Chí đem hai kiện nguyên khí mảnh nhỏ đều giao cho Đừng Ảnh, một cái cho rằng dao găm, một cái cho rằng tấm thuẫn tròn, nhất công nhất thủ, phi thường hợp. Sau đó, mọi người lại đưa mắt nhìn sang còn lại bảo vật. Trong này, đại đa số đều là cao cấp thảo dược cùng cao cấp tài liệu luyện khí. Ô Chí đưa bọn họ thu sạch vào chữ vật nguyên giới chung. Đỉnh cấp nguyên thạch gần 1000 khối, mặt ngoài tản ra nguyên khí ba động, sánh vai cấp nguyên thạch hồn hậu vài lần. Linh dịch 10 bình, đó là so với đỉnh cấp nguyên thạch càng cao hơn ngăn hồ sơ tài nguyên tu luyện, ẩn chứa trong đó linh khí hầu như làm người ta điên cuồng. Còn dư lại còn lại là một ít nguyên khí. Bên ngoài trung cao cấp nguyên khí hơn 10 món, đỉnh cấp nguyên khí chỉ có 3 cái. Huyễn Quang Liên chính là trong đó nhất kiện. Mặt khác hai kiện còn lại là ngũ hành chùy cùng hỏa phượng áo choàng. Huyễn Quang Liên cho Đừng Ảnh, ngũ hành chùy cho Lưu Nhã, hỏa phượng áo choàng còn lại là cho Khâu Nhược Tuyết. Ba người vừa lúc một người nhất kiện. Đặng Tử Quỳnh ở bên cạnh nhìn không ngừng hâm mộ. Cuối cùng Ô Chí phân cho nàng nhất kiện cao cấp nguyên khí. Đặng sư muội, chúng ta lúc tiến vào liền nhìn thấy các ngươi ở tranh đoạt những bảo vật này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cho đến lúc này, Ô Chí mới hướng Đặng Tử Quỳnh hỏi. Kỳ thực những bảo vật này đều là tới từ với Ngũ Hành Sơn, nơi đó dường như khắp nơi đều có bảo vật, mọi người tiến vào bên trong, chứng kiến những bảo vật kia phía sau, từng cái một con mắt đều đỏ, khi đó, người nào cũng không đoái hoài người nào, toàn bộ đều đi tranh mua bảo vật. Ngũ Hành Sơn thượng như có một cổ lực lượng vô hình đem che phủ ở trong đó, dĩ nhiên hạn chế tu giả đoạt bảo số lượng. Cuối cùng tất cả tu giả toàn bộ bị bắn ra đến. Thế nhưng, này tu giả lại có chịu cam tâm. Cuối cùng liền bộc phát ra chiến đấu. Này cường đại tu giả bắt đầu chém giết này nhỏ yếu tu giả túi chữ vật. Đặng Tử Quỳnh khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ. Nàng hiện tại đã là địa giai cường giả, nhưng là cùng này hoàng cấp cường giả so sánh với, thực sự không coi là cái gì. Bất quá phản ứng của nàng cũng coi như cấp tốc. Trước tiên đem chính mình túi chữ vật văng ra, nói cách khác, hiện tại đã thành người chết. Bất kể nói thế nào, sinh mệnh mới là trọng yếu nhất, những người đó cướp được người khác túi chữ vật thì thế nào, đến cuối cùng còn chưa phải là khó thoát khỏi cái chết. Khâu Nhược Tuyết hướng Đặng Tử Quỳnh an ủi, ngươi làm sao sẽ nghĩ đứng lên tiến nhập thần chôn cất đất. Ô Chí lần thứ hai hướng Đặng Tử Quỳnh hỏi. Mà Đặng Tử Quỳnh lại đột nhiên bình tĩnh nhìn Ô Chí, sau đó phù phù một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp quỳ trên mặt đất, khiến Ô Chí đám người trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, thần giai trí cường giả truyền thừa. Đặng sư muội, ngươi làm cái gì vậy? Có lời cứ nói, như ngươi vậy quỳ một cái, mọi người chẳng phải là muốn xấu hổ. Khâu Nhược Tuyết liền vội vàng tiến lên đem Đặng Tử Quỳnh kéo lên. Đặng sư muội, có chuyện cứ việc nói, không cần như vậy. Ô Chí thản nhiên nói. Thỉnh ô đại ca cứu ca ca ta một mạng. Vừa nói, Đặng Tử Quỳnh lại muốn quỳ xuống, chỉ là bị Khâu Nhược Tuyết kéo. Đặng cát, hắn làm sao? Ô Chí có chút không phản ứng kịp. Tại sao lại kéo tới Đặng Cát trên người? Hắn vẫn nhớ kỹ, ở bài danh tranh tài, Đặng Cát cùng hắn một cái tổ, thực lực rất là không tệ, tiềm lực càng là vô cùng. Ca ca ta bị sư phụ ép tới trảo huyết linh tích dịch, hiện tại sinh tử chưa biết, xin hãy ô đại ca mau cứu ca ca ta. Sư phụ ngươi, huyết linh tích dịch, Ô Chí càng ngày càng hồ đồ, cái này sự tình thoạt nhìn rất là phức tạp a. Nguyên lai, từ linh võ thí luyện sau đó, Đặng Cát huynh muội hai người liền rời đi linh vũ học viện. Bọn họ muốn theo đuổi tìm cha mẹ tung tích đi thám hiểm. Cuối cùng chằn chọc đi tới thần tướng quốc, nhận thức hiện tại sư phụ tầm mới vừa, một cái hoàng cấp tột cùng cường giả. Cái này tầm mới vừa đối với huynh muội hai người coi như là chiếu cố, một thân sở học, toàn bộ đều truyền thụ cho huynh muội hai người. Càng đối với hai người dốc lòng chỉ điểm, để cho bọn họ tấn thăng đến địa giai tu vi. Cái này tầm mới vừa không biết từ nơi này đạt được một mảnh đất đồ, mục tiêu nhắm thẳng vào thần chôn cất chi địa, nghe nói là vẫn lạc thần giai chí cường giả truyền thừa chi địa. Thần giai cường giả truyền thừa a. Chỉ muốn tin tức này truyền đi, chỉ sợ thiên giai cường giả đều phải tâm động không ngừng. Tầm mới vừa đạt được miếng bản đồ này phía sau, tự nhiên vô cùng hưng phấn. Hắn lại sợ bị những người khác biết, vội vã mang theo Đặng Cát huynh muội hai người tiến nhập thần chôn cất chi địa. Chỉ là thần chôn cất chi địa bên trong hung hiểm dị thường, bên trong có vô số cường đại yêu thú ẩn núp. Tầm mới vừa ba người trải qua thời gian rất lâu vu hồi, lục lọi, mới rốt cục xác định thần chôn cất chi địa chủ ở vị trí. Thế nhưng không biết rõ làm sao hồi sự, tầm mới vừa đạt được thần chôn cất đất truyền thừa địa đồ chuyện này, đột nhiên ở thần tướng quốc truyền tới. Trong lúc nhất thời vô số cường giả tập hợp, toàn bộ tiến vào thần chôn cất chi địa, thậm chí ngay cả thiên giai cường giả đều xuất động. Tầm mới vừa sau khi lấy được tin tức này, lập tức thay đổi không bình tĩnh, mà khi đó, bọn họ cũng tránh hảo tìm được truyền thừa chi địa. Tầm vừa định của mọi người cường giả tìm được trước hắn, đem thần giai chí cường giả truyền thừa chiếm được, nhưng là lại hết lần này tới lần khác xuất sai lầm. Muốn mở ra truyền thừa chi địa cấm chế, nhất định phải dùng huyết linh tích dịch tiên huyết mới được. Mà lúc này đây, này truy tầm tầm mới vừa cước bộ cường giả, lại đã tới thần chôn cất chi địa. Tầm mới vừa lập tức không dám động, làm một hoàng cấp tột cùng cường giả. Rất nhiều tu giả đều biết hắn, chỉ sợ hắn vừa xuất hiện, cũng sẽ bị thần tướng nước cường giả ngăn chặn đứng lên. Không có cách nào, tầm mới vừa không thể làm gì khác hơn là phái Đặng Cát đi bắt huyết linh tích dịch. Thế nhưng huyết linh tích dịch cũng hoàng cấp yêu thú, mà Đặng Cát chỉ là địa giai ngũ cấp tu giả, nơi nào sẽ là huyết linh tích dịch đối thủ. Đối với Đặng Cát an nguy, Đặng Tử Quỳnh phi thường lo lắng, sở dĩ cũng thẳng thắn chạy đến. Thần giai chí cường giả truyền thừa. Nghe xong Đặng Tử Quỳnh tự thuật, Ô Chí đám người thần sắc cũng có chút kích động. Sư phụ ngươi thật đúng là vận khí tốt a. Ngay cả thần giai cường giả truyền thừa địa đồ đều có thể được. Ô Chí hâm mộ nói rằng, thần chôn cất chi địa từ thượng cổ tan biến lúc liền tồn tại, còn từ chưa có nghe nói qua có người đạt được chí cường giả truyền thừa. Không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên ra hiện truyền thừa địa đồ. Ô Chí đang khiếp sợ hơn, trong lòng cũng bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Sự thật ấy ở quá kỳ hoặc, có quá nhiều điểm đáng ngờ. Thế nhưng, những thứ này điểm đáng ngờ ở thần giai cường giả truyền thừa trước mặt, lại lập tức trở nên phi thường yếu ớt. Đây chính là thần giai chí cường giả truyền thừa chi địa a. Chỉ là nghe một chút cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại ngay cả truyền thừa địa đồ đều xuất hiện, những cường giả kia há lại sẽ buông tha. Cho dù là một cái giả tạo tin tức, cũng đủ để khiến cho rất nhiều cường giả chú ý. Đặng Cát bây giờ đang ở thì sao? Trước mặc kệ thần giai truyền thừa địa đồ thật hay giả, Ô Chí quyết định trước tiên đem Đặng Cát cứu ra hơn nữa. Bất kể nói thế nào, hắn và Đặng Cát coi như là có vài lần gặp mặt. Hơn nữa đều là tới từ Linh Vũ Học Viện, mà Đặng Tử Quỳnh lại cầu đến trước mặt của hắn, hắn đều không thể coi thường. Ô đại ca, ngươi đáp lại. Đặng Tử Quỳnh kích động nhìn Ô Chí, trong con ngươi tràn đầy thần sắc khao khát. Đặng Cát cũng coi như là bằng hữu của ta a. Ô Chí nhạt cười một tiếng, hắn đối với thần giai chí cường giả truyền thừa cũng đồng dạng cảm thấy rất hứng thú. Nếu chỉ có huyết linh tích dịch máu huyết mới có thể mở cấm chế, vậy hắn đã giúp Đặng Cát một bà tốt. Thần chôn cất chi địa phương tròn mấy vạn dặm, vô cùng to lớn, mà ở thần chôn cất chi địa bên trong, lại có lưỡng đạo rộng rãi trường hà xen kẽ ở trong đó. Cái này hai cái trường hà cùng ngoại giới trường hà rất là bất đồng. Hà Nội chảy xuôi cũng không phải nước sông, mà là một loại đặc biệt dịch thể. Chất lỏng này tựa như huyết dịch, rất là sền sệt, giống như sôi trào. Từng đạo sương mù từ trường Hà Nội bay lên, nguyên khí nồng nặc tột cùng. Thế nhưng, hai cái trường Hà Nội chảy xuôi dịch thể nhan sắc nhưng cũng không cùng, một cái u ám, một cái đỏ tươi, cuối cùng hai cái hoàng hà hội tụ đến cùng nhau, chảy xuôi dịch thể vẫn phân biệt rõ ràng. Mà huyết linh tích dịch thích nhất qua lại địa phương chính là hai cái sông lớn hội tụ chi địa. Ô Chí đám người ở Xích Phong Thú dưới sự hướng dẫn, một mạch hướng Hoàng Hà vị trí bay đi. Ô Chí có tiểu địa đồ phần mềm hack, này ẩn nặc yêu thú căn bản là không có cách đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Thế nhưng, theo thâm nhập, sở càng đến yêu thú cũng trở nên càng cường đại hơn đứng lên. Lại là một con hoàng cấp yêu thú, cách này hoàng hà rốt cuộc có còn xa lắm không? Ô Chí hướng Đặng Tử Quỳnh hỏi, đối với cái này thần chôn cất chi địa, hắn hoàn toàn không giải thích được, chỉ có thể dựa vào Đặng Tử Quỳnh dẫn đường. Dọc theo con đường này đến, Đặng Tử Quỳnh nhưng là đối với Ô Chí thực lực bội phục không thôi, đối với nghĩ cách cứu viện ca ca Đặng Cát càng thêm một cách tự tin đứng lên. Nhanh, lướt qua phía trước song Tử Sơn, chính là lớn sông chỗ. Đặng Tử Quỳnh chỉ một ngón tay, chỉ thấy đang lúc mọi người phía trước, hai tòa cao vút trong mây cử phong xuất hiện ở trước mắt, cử phong ẩn vào trong tầng mây, căn bản là không có cách nhìn đến phần cuối. Tại nơi song từ trên đỉnh núi, vân khí lượn lờ, sương mù trùng điệp, nguyên khí kia nồng nặc tột cùng, trực tiếp ngưng tụ ra nguyên khí giao long, ở trong tầng mây gian xuyên toa. Ô Chí đám người thấy vậy, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, hai mắt dại ra vô thần, đây hết thảy thực sự hắn bất khả tư nghị. Nếu là có thể ở chỗ này tu luyện một năm, chỉ sợ tấn thăng đến thiên giai đều không là mơ mộng nữa. Mọi người rất mong chờ nói, chỉ là hoàn toàn liền là không có khả năng. Tại nơi song từ trên đỉnh núi, có người nói ẩn cư nổi hai cường đại thiên giai yêu thù, căn bản không chuẩn khen nhân loại tiến vào bên trong. Hơn nữa, tại nơi song từ trên đỉnh núi, cường đại yêu thú không miếng thắng cử, khắp nơi đều có hoàng cấp yêu thú. Đương nhiên, Ô Chí đám người cũng không cần tiến nhập song từ trên đỉnh núi, chỉ cần từ song từ đỉnh sát biên giới lướt qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được. Dù vậy, bọn họ vẫn sẽ gặp phải rất nhiều cường đại yêu thú. Thế nhưng so với song từ sơn mà nói, nhưng phải ung dung rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 530, bắt chẹt cùng phản bắt chẹt nhóm người thận trọng đi về phía trước đi. Lúc này bọn họ toàn bộ dùng nặc tức đan, khí tức hầu như hoàn toàn không có, chỉ cần không đi chủ động trêu chọc này hoàng cấp yêu thú, hoàng cấp yêu thú cũng sắp rất khó phát hiện bọn họ. Khi mọi người đi tới song Tử Sơn dưới chân lúc, nhìn che trời nhất cự phong, không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé. Tại nơi song Tử trên đỉnh núi, từng cổ một nồng nặc yêu khí phóng lên cao, ở trên trời ngưng tụ ra từng đạo yêu khí vận, khiến cho người sợ run không ngớt. Cái này song Tử trên đỉnh núi, rốt cuộc tụ tập bao nhiêu cường đại yêu thú à? Ô Chí đám người sợ hãi không ngớt, từng cổ một áp lực cường đại bao phủ ở đỉnh đầu của bọn họ, cơ hồ khiến người thở không nổi. Bọn họ cẩn thận đi về phía trước, căn bản không dám đi trêu chọc này yêu thú. Mẹ kiếp, không phải đâu. Đột nhiên, Ô Chí biểu tình bắt đầu ngưng động, càng là trực tiếp dừng bước lại. Ô đại ca, làm sao? Khâu Nhược Tuyết nghi ngờ hướng Ô Chí hỏi. Còn lại mấy người cũng dừng lại. Ô Chí cười khổ không thôi, chúng ta không muốn tìm phiền phức. Thế nhưng phiền phức lại chủ động tìm tới cửa. Mọi người còn đang nghi ngờ. Thế nhưng rất nhanh thì nghe được từng đợt tất tất tác tác thanh âm truyền đến. Đón lấy, năm tên tu giả ra hiện tại ở trong mắt bọn họ. Các ngươi là ai? Ô Chí đám người phát hiện đối phương. Đối phương cũng phát hiện Ô Chí bọn họ. Trầm thấp quát lên đạo. Cái này năm tên tu giả đều là hoàng cấp cường giả. Khí tức trầm ngưng nặng nề. Vừa nhìn thì không phải là nhân vật đơn giản. Năm người kia thần tình phòng bị nhìn Ô Chí đám người, không dám có bất kỳ thư giãn. Khâu Nhược Tuyết đám người thực lực mặc dù không cách nào cùng đối phương so sánh với, thế nhưng các nàng lại dùng nặc tức đan, khí tức gần như bằng không, lập tức kinh sợ ra đối phương. Năm người không dám có bất kỳ dị động. Chư vị, giữa chúng ta hẳn không có xung đột, ta nghĩ ở cái này cái địa phương tốt nhất vẫn là tránh cho xung đột tốt. Ô Chí đi lên trước, hướng năm người kia nói rằng, bằng hữu, lạ mặt rất vậy, các ngươi tựa hồ cũng không phải thần tướng nước tu giả. Đối phương trong năm người, một cái gầy yếu tu giả lãnh đạm nói rằng, ánh mắt của hắn từ Ô Chí đám người trên người nhất nhất xẹt qua, Khi ánh mắt của hắn quét Khâu Nhược Tuyết tứ nữ lúc, đôi mắt không khỏi sáng ngời. Ô Chí thần sắc bắt đầu biến lạnh lên, khẽ cau mày. Cái này cùng chư vị có quan hệ gì? Giấu đầu lộ đuôi, kém chút bị các ngươi lừa gạt, lưu lại trên người tất cả mọi thứ, ta tha các ngươi rời đi. Gầy yếu tu giả khẽ quát một tiếng, trên người hiện ra uy thế cường đại. Từ cùng Ô Chí đối thoại chung, hắn đã xác định Ô Chí đám người thực lực cũng không phải rất mạnh, lấy nặc tức đan ẩn nấp tu vi, chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Cái này tu giả khẽ động, sau lưng bốn gã hoàng cấp cường giả lập tức cũng động, đều tản mát ra khí thế cường đại, hắc hắc cười quái dị, hướng Ô Chí đám người bức đè tới. Các ngươi đây là đang muốn chết sao? Ô Chí lạnh rên một tiếng, đứng đang lúc mọi người phía trước, hoàn toàn thừa nhận đối phương năm người khí thế của dồn ép. Ánh mắt của hắn băng lãnh mà không tiếc, thần thái nhẹ nhàng như thường, thật giống như năm người kia khí thế của đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Khi hắn ngụy như Thái Sơn phần mềm hách hạ, năm tên hoàng cấp cường giả khí thế uy áp, Ô Chí quả thật có thể không nhìn thẳng. Thấy vậy, năm tên hoàng cấp cường giả biểu tình lại ngưng động, đá chúng thiết bản. Cái này nhất niệm thủ lĩnh trong nháy mắt ở ngũ lòng của người ta trung tỏ khắp mở. Đem trên người bọn họ tất cả mọi thứ giao ra đây, ta tha các ngươi rời đi. Ô Chí hờ hững quét mắt năm người, giọng nói kia cùng vừa rồi gầy yếu tu giả cần gì phải tương tự. Xem vẻ mặt của hắn, hoàn toàn liền là một bộ đương nhiên xu thế. Ngũ khí tức của người đông lại một cái, đồng tử một mạch hướng trung gian co rút lại. Ô Chí dĩ nhiên đưa bọn họ theo như lời nói, toàn bộ tiễn trả lại cho hắn môn. Ngũ khí tức của người lập tức bắt đầu sóng gió nổi lên, nhưng nhìn đến Ô Chí hờ hững thần sắc, bọn họ lại vô cùng không có sức. Tiền bối, bỏ qua cho chúng ta chứ, chúng ta mới vừa rồi là đùa với ngươi. Cuối cùng, năm tên hoàng cấp cường giả vẫn là chịu thua, nở nụ cười nói rằng, có thể chống đỡ năm người liên thủ tản ra khí thế, cường giả như vậy căn bản không phải bọn họ có thể chống đỡ. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ta nói lần thứ hai sao? Ô Chí thanh âm trở nên lạnh, khiến năm tên tu giả kích linh linh đánh cái rùng mình. Sau đó rất là lanh lẹ đem bên hông túi trữ vật hái xuống, toàn bộ đưa cho Ô Chí. Ô Chí đem năm người túi trữ vật mở ra, chứng kiến bên trong chồng chất như núi dược liệu cao cấp cùng bảo vật, cũng là kinh hãi không thôi. Năm người này không biết là cường đạo chứ? Ngẫm lại năm người mới vừa hành vi, thật đúng là có khả năng. Cút! Ô Chí khẽ quát một tiếng, năm người kia thần tình buông lỏng, hận không thể nhiều sinh ra mấy chân đến, nhanh chóng hướng hai bên trái phải bỏ chạy. Thấy vậy, Khâu Nhược Tuyết bọn người là vẻ mặt sùng bái nhìn Ô Chí, vẻn vẹn bằng vào nói mấy câu, đã đem thực lực cường đại hoàng cấp cường giả dọa chạy, đây quả thực là cường đại đến bạo nổ a. Lâm Tinh cùng Tiểu Huyết càng là trực tiếp hướng hắn giơ ngón tay cái lên, đi nhanh lên, nếu như năm người kia phản ứng kịp, chúng ta liền phiền phức. Ô Chí trong lòng cũng là đắc ý không ngớt, nhưng là lại hướng mọi người thúc giục. Bất quá, hết thảy đều đã muộn. Giống, nhất đạo yêu thú giống lên một tiếng, để cho bọn họ đem vừa mới ngẩng hai chân, lại lần nữa trở xuống đi. Sau đó, sắc mặt của mọi người bắt đầu thay đổi khó xem. Năm tên hoàng cấp cường giả bị Ô Chí dọa hỏng, chạy trốn trong quá trình, sơ ý một chút, dĩ nhiên kinh động một gã hoàng cấp yêu thú. Cái này khen ngược, yêu thú một tiếng gầm khởi, đem chu vi tất cả toàn bộ yêu thú đều kinh động. Trong lúc nhất thời, vô số yêu thú đều trừng lớn hai mắt, hung ác nhìn chằm chằm năm tên hoàng cấp cường giả. Còn như Ô Chí đám người, bọn họ đã sớm ẩn nấp thân hình, nhưng thật ra không có bị này yêu thú phát hiện. Giống, chúng yêu thú hống khiếu một tiếng hợp với một tiếng, khiến năm tên hoàng cấp cường giả sắc mặt trắng bệch. Mười mấy tên yêu thú tràn hung bạo khí tức, một mạch hướng năm tên cường giả phóng đi. Trốn a! Đối mặt hơn 10 người hoàng cấp yêu thú, năm người căn bản không hứng nổi bất kỳ ngăn cản chi niệm, xoay người liền hướng về sau bỏ chạy. Xem phương hướng kia, thình lình đang là hướng về phía Ô Chí đám người đi. Mẹ kiếp, cái này ngụ cái phế vật. Ô Chí rất có một loại lớn tiếng chửi bới xung động, hướng mọi người nói một tiếng, đang muốn chạy trốn lấy mạng đi. Tiền bối, người cứu mạng a. Năm người kia nhìn thấy Ô Chí đám người, giống như là nắm được một cái phao cứu mạng một dạng, hét lên đạo. Ô Chí lảo đảo một cái, kém chút tè ngã xuống đất. Em gái ngươi a, lão tử hiện tại cũng muốn chạy trốn lấy mạng, đâu còn có thời gian cứu các ngươi. Bây giờ còn chỉ là mười mấy con hoàng cấp yêu thú, lại đợi thêm chỉ chốc lát, rất có thể liền sẽ biến thành mấy chục con a. Xích Phong, xem ngươi. Ô Chí phóng xuất Xích Phong thú, mọi người vội vã xoay người nhảy tới. Xích Phong thú quái khiếu hai tiếng, trong cơ thể nguyên khí tuôn ra, trên mặt đất một bước, vọt thẳng vào giữa không trung, ngự phong nhi hành, nhanh chóng về phía trước bỏ chạy đi. Năm tên tu giả thấy vậy, một trận mục trừng khẩu ngốc, bị bọn họ coi là rơm rạ cứu mạng tiền bối cao nhân dĩ nhiên chạy trốn, cái này để cho bọn họ có chút không phản ứng kịp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 531, một màn quỷ dị giống. Xích Phong thú không nhảy vào bầu trời hoàn hảo, hắn mới vừa nhảy vào không trung, song từ dưới đỉnh lập tức vang lên mấy đạo tiếng giống giận dữ, liên tiếp. Tiếp tục liền thấy mấy chục con hoàng cấp yêu thú đạp không mà đi, hướng Xích Phong thú tiến lên. Trong lúc nhất thời, đầy trời chung tất cả đều là hoàng cấp yêu thú đang phi hành, những thứ này yêu thú cá thể khổng lồ, đem nửa bầu trời đều che giấu được. Mẹ kiếp, Xích Phong, ngươi nhả nhiều người tức giận a. Ô Chí quái khiếu liên tục, thần tình căng thẳng, ở trong tay của hắn nắm băng phong hàn liệt đao, cảnh giác nhìn bốn phía, để ngừa có yêu thú đột nhiên xông lại. Vù vù, vù vù, Xích Phong thú rất là đắc ý quái khiếu. Hắn đem tốc độ triển khai, này truy kích mà tới toàn bộ yêu thú bị hắn rất xa ném ở sau người. Xích Phong thú tốc độ quá nhanh, này yêu thú chỉ có thể ở phía sau ăn bụi. Đối với Xích Phong thú tốc độ, Ô Chí đám người thở phào. Chỉ là, bọn họ mới vừa yên lòng, ở phía trước của bọn hắn đột nhiên lại bay ra mười mấy con hoàng cấp yêu thú, vừa lúc đưa bọn họ đường chạy trốn ngăn trở. Cái này song từ trên đỉnh núi rốt cuộc có bao nhiêu hoàng cấp yêu thú a? Mọi người kêu thảm liên tục. Còn như bị Ô Chí lừa gạt quang túi đựng đồ năm tên hoàng cấp cường giả, lúc này đã hoàn toàn bị đánh thành thịt nát. Đối mặt nhiều như vậy hoàng cấp yêu thú công kích, bọn họ căn bản không có phản kháng chút nào lực. Đáng đời các ngươi chết, đây quả thực là chọc tổ ong vò vẽ. Ô Chí chớ chú nhất nói rằng, không đúng. Cái này so với chọc tổ ong vò vẽ còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Trong chốc lát, ở Ô Chí đám người bốn phương tám hướng toàn bộ đầy hoàng cấp yêu thú, đông nghịt một vòng, đem Ô Chí đám người vây vào giữa. Dù cho Xích Phong thú tốc độ mau nữa, lúc này cũng vô pháp chạy trốn. Vù vù, vù vù, Xích Phong thú tựa hồ rất là ủy khuất, liên thanh quái khiếu. Không có biện pháp a. Những thứ này yêu thú thực sự quá vô sỉ, căn bản không cùng ngươi đơn đả độc đấu. Bất quá ta tin tưởng thực lực của ngươi, luận một cái thực lực, bọn họ đều không là ngươi đối thủ. Ô Chí bắt đầu thoải mái khởi Xích Phong thú đến. Còn dư lại sự tình liền giao cho ta đi. Ô Chí cười nhạt một tiếng, sau đó khởi động thuấn gian di động phần mềm hách. Một đạo bạch quang hiện lên, Ô Chí mang theo mọi người từ biến mất tại chỗ. Đối mặt trên trăm con hoàng cấp yêu thú, hắn căn bản không hứng nổi bất kỳ ngăn cản chi niệm. Mọi người đang yêu thú vòng vây bên ngoài lộ vẻ lộ thân hình ra. Xích Phong thú lần thứ hai thi triển ra tốc độ, hướng thần chôn cất đất hoàng hà bay đi. Song tử đỉnh yêu thú tức giận giống giận liên tục, trên trăm thủ lĩnh yêu thú đạp không mà đi, một mạch hướng Xích Phong thú đuổi theo, tình cảnh kia rất là đồ sộ. Chỉ là Xích Phong thú ngự phong nhi hành, tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản không có yêu thú có thể đuổi theo hắn. Vù vù, vù vù, Xích Phong thú lại bắt đầu đắc ý. Rốt cục, này truy kích yêu thú giận dữ lui về, trận này truy kích chiến đấu, Xích Phong thú toàn thắng. Quá điên cuồng, lòng của mọi người bẩn vẫn nhảy không ngừng. ở phía trên trăm con hoàng cấp yêu thú đuổi thượng tờ Hoan Hà Khiêu, loại cảm giác này quả thực đủ kích thích. Bay qua Song Tử Sơn, phía trước lại rất khó nhìn thấy hoàng cấp yêu thú. Xích Phong thú chở mọi người, một mạch hướng Hoàng Hà đánh tới. Sau một ngày, ở trước mặt mọi người xuất hiện hai cái rộng rãi Hoàng Hà. Hoàng Hà Trung, không rõ dịch thể không ngừng lăn lộn, bọt sóng thao thao, nhộn nhạo ra từng cái vòng xoáy to lớn. Đồng thời, từng cổ một nồng nặc thiên địa nguyên khí từ Hoàng Hà thượng bay lên, ở trên vô ích ngưng tụ ra tầng tầng sương mù. Cái này hai cái Hoàng Hà, một cái huyết khí trùng thiên, khí thế ngất trời, một khác cái lại u ám bình tĩnh, quỷ dị khó lường. Liếc nhìn lại, Ô Chí lập tức cảm thụ được trận trận áp lực. Có người nói thần chôn cất chi địa là thần giai trí cường giả thân thể ngưng hóa thành, như vậy hai cái Hoàng Hà lại đại biểu cho cái gì? Ô Chí ngắm nhìn phía dưới hai cái Hoàng Hà, tâm tư tung bay, trong lúc nhất thời không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Xích Phong thú dọc theo nước sông lưu chuyển phương hướng, hướng hai cái sông lớn đổ vào chỗ bay đi. Thử, từ u tối Hoàng Hà Trung, bỗng nhiên lao ra nhất đạo thủy tiễn, chỉ thấy Xích Phong thú bắn trụng mà tới. Cái này thủy tiễn tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được, uyển nếu một đạo như tia chớp, khí thế hung mãnh, vô cùng quỷ dị, còn có một cổ khí tức âm lãnh tỏa khắp ở trong đó. Cẩn thận, Ô Chí thở nhẹ một tiếng, nhưng thấy Xích Phong thú thân thể trên không trung quỷ dị lắc một cái, thủy tiễn xoa thân thể hắn, từ hai bên trái phải bắn ra. Vù vù, vù vù, Xích Phong thú khiêu khích nhất hướng kia hà thủy trung kêu to lên. Kia hà thủy bình tĩnh không lay động, đối với Xích Phong thú khiêu khích, giữa sông yêu thú căn bản không để ý tới. Không làm sao được, Xích Phong thú chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước bay đi. Hắn cũng không thể nhảy vào Hoàng Hà Trung, cùng yêu thú liều mạng đi. Chỉ là, Hoàng Hà trong yêu thú tựa hồ cùng Xích Phong thú giang thượng, mỗi khi Xích Phong thú phi hành một khoảng cách, liền có một đạo thủy tiễn từ giữa sông bắn ra. Có Xích Phong thú không có bất kỳ tính tình, ngươi chỉ coi hắn không tồn tại tốt. Ô Chí cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ, cho tới bây giờ mọi người còn không có thấy rõ ràng công kích Xích Phong thú rốt cuộc là cái gì yêu thú. Vù vù, vù vù, Xích Phong thú lại là vô cùng không cam lòng, vọt thẳng đến sông lớn bên bờ, hung ác nhìn chằm chằm u tối nước sông. Hãy đợi a, hãy đợi a. Xích Phong thú cũng bắt đầu không nhịn được, yêu thú vẫn không có có phản ứng chút nào. Vù vù, vù vù, Xích Phong thú không ngừng quái khiếu, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Mắt thấy đối phương không biết trở ra, Xích Phong thú chỉ có thể buông tha, lần thứ hai hướng không trung bay đi. Nhưng vào lúc này, kia hà thủy trung bỗng nhiên lần thứ hai bay vụt ra nhất đạo thủy tiễn, bắn về phía Xích Phong thú chỗ yếu. Xích Phong thú hầu như muốn điên cuồng lên. Kia hà thủy một trận bốc lên, mà Ô Chí trong hai tròng mắt lại đột nhiên bắn ra một đạo hàn mang, cùng nổi rung cổ tay, một điểm hàn tinh lóe ra ra, trong nháy mắt không có vào trong nước sông. Tiếp tục liền thấy sông kia thủy thượng phiêu khởi một chùm màu đỏ, hiển nhiên là Ô Chí phi đao bắn chúng đánh lén yêu thù. Vù vù, vù vù, thấy vậy, Xích Phong thú hưng phấn kêu to lên. Hoàng Hà Trung, u tối nước sông sôi trào, lau đỏ tươi nhanh chóng hướng bốn phía di tản mát. Bỗng nhiên, một cổ lạnh như băng tử khí ở sông lớn bầu trời ngưng tụ ra, xoay quanh vờn quanh, hướng trong sông lan tràn đi qua. Gào! Kia hà thủy kịch liệt sôi trào, Ô Chí đám người chứng kiến một con lớn đuôi cánh từ trong sông mở rộng ra, mãnh liệt vút hà diện. Giữa không trung tử khí hoàn toàn đưa hắn trói buộc chặt, mà nó sinh mệnh lực nhưng ở một chút xíu tiêu thất. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ bầu trời, yêu thú mãnh liệt dùng rằng cũng chỉ là phí công mà thôi. Theo sinh mạng trôi qua, yêu thú dãy rủa độ mạnh yếu càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng triệt để bình tức. Một con cực đại vô cùng thi thể lơ lửng trên mặt sông, lại mất đi tất cả sáng bóng, hoàn toàn chính là một khô héo thây khô. Ô Chí đám người nhìn đây hết thảy, chỉ cảm thấy sợ đến vỡ mật, một mạch đổ mồ hôi lạnh. đợi yêu thú sinh mệnh khí tức triệt để tiêu tán phía sau, không trung tử khí cũng từ từ tán đi. Đón lấy, u tối nước sông Hạ lần thứ hai sôi trào, vô số trong nước yêu thú chen chúc tới, trong chốc lát đã đem yêu thú thây khô nuốt chửng sạch sẽ. Ô Chí đám người chỉ cảm thấy vị toan không ngừng hướng về phía trước tuôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 532, đổ vào chi địa, đây rốt cuộc là tình huống gì? Ô Chí đám người đờ đẫn nhìn đây hết thảy, trong lúc nhất thời không còn cách nào phản ứng kịp. Một màn này thực sự quá chấn động lòng người, nhất là đột ngột xuất hiện tử khí, rất là quỷ dị, khiến người ta cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, như có một đôi con mắt ở sau lưng chành cùng với chính mình. Các ngươi có cảm giác hay không đến, tử khí cùng tự ma châu thượng tán phát tử khí rất giống. Khâu Nhược Tuyết đột nhiên nói rằng, lông mày của nàng nhẹ nhàng nhăn lại. Nghe được lời của nàng, mọi người đột nhiên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, quả thực như vậy a. Cái này tử khí ba động, cùng tự ma châu thượng tán phát ba động quả thực không có sai biệt. Trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người bắt đầu trở nên âm trầm. Cái này toàn bộ thần chôn cất chi địa, tựa hồ chính là một cái khổng lồ âm mưu a. Ô Chí càng phát khẳng định loại cảm giác này. Nhanh lên một chút ly khai đi, trước đem Đặng Cát cứu ra hơn nữa. Ô Chí cắt đứt mọi người tâm tư. Đoàn người thu thập tâm tình, ngồi ở xích phong thú trên lưng, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Đại trong sông, thường thường sẽ bắn ra nhất đạo thủy tiễn. Tốc độ kia rất nhanh không gì sánh được, khiến xích phong thú đại phát giận. Chỉ là, sông kia trong yêu thú rất là cảnh giác, căn bản cũng không lộ vẻ lộ thân hình ra. Xích phong thú mặc dù là muốn phản công, cũng là không có cách nào. Trong này, Ô Chí ra vài lần thủ, hắn phi đao so với kia thủy tiễn có nhanh hơn 3 phần. Này yêu thú căn bản là không có cách tránh né, luôn luôn sẽ bị đánh trúng. Đón lấy, một màn quỷ dị xuất hiện lần nữa, tử khí ở trường hà bầu trời quay quanh, đem bị thương yêu thú sinh mệnh lực hấp thu hầu như không còn. Từng cái yêu thú bị hấp thành thây khô, Ô Chí đám người đã chết lặng. Mọi người cũng phát hiện quy luật, chỉ cần này yêu thú bị kích thương, tử khí sẽ xuất hiện. Tử khí tựa hồ đối với máu tươi cảm giác phi thường nhạy cảm. Nếu chúng ta thủ thương thì như thế nào? Lâm Tinh đột nhiên mở cửa hỏi. Vấn đề này vừa lập tức ở trong lòng của mọi người lưu lại một đạo bóng ma. Đúng vậy, nếu như tu giả thủ thương thì như thế nào? Có hay không cũng sẽ bị hấp thành thây khô. Không người nào nguyện ý đi nếm thử. Ngược lại càng thêm cảnh giác. A, ta bị thủy tiễn bắn trúng. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng kêu thảm đang lúc mọi người vang lên bên tai. Mà ở tại bọn hắn phía trước hai giảm chỗ, đồng dạng có một đám tu giả đang đuổi lộ. Những thứ này yêu thú quá ghê tởm, càng làm cho người ta thêm đáng hận là bọn họ trốn ở dưới sông, căn bản cũng không lộ diện. Này tu giả giận dữ gọi mắng lên. Ô Chí, các loại tinh thần của người ta quả thực chấn động. Xích phong thú tốc độ đột nhiên nhanh hơn vài phần. Cái này là thứ quỷ gì? Đám kia tu giả trung gian truyền đến tiếng kinh hô. Chỉ thấy một đoàn tử khí trống rỗng tại nơi đàn tu giả đỉnh đầu ngưng tụ ra, một mạch hướng bị thương tu giả quấn đi.